liếc nhìn hai bảo đầy thâm ý, các ngươi đã quyết định trung thành với ta chính là các ngươi may mắn. Mà thế các ngươi sẽ sống lâu hơn người khác. Chấm, PS của mẹ kế, sao ta cứ cảm thấy mình đang hắc hóa e thụ vậy kia. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. A hato hato ho, biết đâu hôm nào đẹp trời cho thụ gặp A công sớm hơn nhỉ. Cách chương.